chưa thở xa. Tiếng em cười vui vẫn luôn làm anh nhớ quá. Duyên tình ta từng là một hạnh phúc em đêm, luôn ước nguyện mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng giờ đây hai ta chia cách muôn trùng mây, giấc mơ ngàn thu đó em bình yên chốn ấy, chỉ còn lại một mình anh trên lối đi này. Hương nhớ hoài những niềm xưa chung bước dưới mưa bay, nay uốn nắn khấm khu sụt thái thơ vào khắp chất ngoài ở xiết chạy. Chợt buồn thanh đai mưa râu tông bay xa cắn, buồn thang xa khắp chân ngọt quang cao bay. Mây mịt xa có đơn cho về mây đá này, từ phiên gió cắn quay khôn nâng cao đơn bay khắp chân. Lẽ uốn đi giờ đây hiện trắng buồn thang sơn nát khoang sốc khoang mày tông cao đơn bay đôi yếm vượt xa sân nhà. Mây hoa chân chờ đơn bay khiêm khoang quay có những muôn mịt xa đơn bay khắp chân quang hay thà yêu thương nắng giờ đai sụp chân. Này tôi đi sống rốt xuống nhé khói chàng kênh rác thì muốn phân rác thơ cho chân khoảng nắng lỡ biển chân vốn thằng sân đi thì kiếp ngăn kiếp thương quần đợt đôi cân này vẫn phôn phôi fly. Ngày hôm nào chia tay em nói như lời chan trói anh đừng ngủ sầu, gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường em và anh nguyện đi suốt đời, một khi không còn anh là qua hết rồi. Chỉ mong có anh cùng em bước tiếp mới vui lòng anh. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới những lời anh rồi, một hạnh phúc mới anh hứa cho em mỉm cười. Cho dù em và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như còn em và anh chung lối. Anh khóc rằng chốn xa xôi em được yên vui. Này vẫn nắng khắp phố sụt thái thơ phò khắp chân quay ở xiết chạy. Chờ bụt thanh đen mưa rau tông bay ra cắn, buồn thang xa khắp chân hoa quang cao bay. Mây mịt xa có đơn cho về mây đá hành giữa biển gió cắn quay khôn đần cao đến bay gặp chân. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời em nói, hạnh phúc mới riêng em anh hứa cho em mỉm cười. Oh, oh. Cho dù em và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như còn em và anh chung lối. Anh ước rằng trốn xa xôi em được yên vui. Anh ước rằng em được yên vui.